Anh đến từ sao Hỏa. Chương 39, chiến hạm may mắn 3. Góc truyện audio.com. Không còn thời gian, tâm tình Rita dần dần chìm xuống. Tay cô run khe khẽ, trích lấy một ít bản mẫu của người bị lây nhiễm và gen của Cass bỏ vào máy phân tích. 10 phút sau, kết quả xuất hiện, nguyên nhân lây bệnh giống nhau. Tỷ lệ giống nhau là bao nhiêu? Rita ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi. 99.999.999.999.999. Em thanh lạnh như băng vang lên từ dụng cụ phân tích. Bách khoa toàn thư sinh vật vũ trụ học. Sự truyền qua di truyền vật chất ngang. Di truyền vật chất là quá trình truyền lại sự sinh tồn. Tức là thế hệ cha mẹ đem di truyền vật chất. Thông qua phương thức nhất định truyền lại cho thế hệ con cháu. Loại phương thức di truyền này là loại phương thức di truyền phổ biến của sinh vật bậc cao. Được gọi là, truyền dọc, tương tự với phương thức này. Truyền ngang là phương thức đặc biệt, là ý chỉ di truyền vật chất có thể truyền qua thân thể không cần quan hệ máu mủ. Đây là phương thức đơn giản giúp virus có kết cấu đơn giản tồn tại. Đơn giản mà nói, con trai B lớn lên giống người cha A. Đây là phương thức truyền dọc. Nếu sau khi người cha A sinh ra con trai B, tất cả trẻ sơ sinh C, D, E, F ở quốc gia của A đều có dáng dấp giống như B. Loại hiện tượng kỳ dị này chính là truyền ngang. Trong tất cả các loại sinh vật bậc cao đã phát hiện, chỉ có hoàng gia đích cần thế hệ thứ hai mới có năng lực phục chế, mới có thể truyền ngang. Theo các chuyên gia sinh vật học vũ trụ phỏng đoán, sau khi hoàng gia cùng người chỉ định kết hôn sinh ra người thừa kế, bộ gen đầy đủ của đứa trẻ sơ sinh sẽ sinh ra một loại vật chất giống như virus, làm thay đổi DNA, cải tạo một phần trong cấu trúc DNA của ký chủ, hòa thành một bộ phận của DNA ký chủ, từ đó đạt được sự tiến hóa nhảy vọt cho toàn bộ gen. Gen thứ hai bị lây nhiễm rồi, Rita đổ ập người xuống bàn làm việc. Trang phục cách ly cũng không có tác dụng. Lực xuyên thấu của gen thứ hai có mặt khắp nơi. Nguyên nhân lây bệnh chính là vương tử. Gặp lại, còn lại bao lâu? Cass bình tĩnh hỏi, điện hạ, ngài không thể, chỉ cần tìm được phương pháp loại bỏ virus bên trong gen thứ hai. Chấm, mặt Rita phủ kín sự cấp bách và sợ hãi. Không phải vì khuôn mặt xinh đẹp của cô bắt đầu phủ kín bởi những đốm lấm tấm xấu xí màu tím, mà bởi vì hiểu rõ ý nghĩa của câu mà vương tử hỏi. Còn bao lâu, Cass cắt ngang lời trưởng ban điều trị, 20 phút nữa sẽ lan rộng ra toàn bộ hạm chủ. Điện hạ, chúng tôi tồn tại là vì bảo vệ hoàng tộc, ngài không thể, Rita, cô nói ngược rồi, hoàng gia tồn tại là vì bảo vệ mọi người. Phương án trị liệu cũng không thể nghiên cứu thành công trong vòng 1-2 ngày. Nhưng gen thứ hai sẽ lan rộng ra toàn bộ đế quốc trong vòng 3 ngày. Khi đó, hy sinh là toàn bộ mọi người. Rita xuất ra đòn sát thủ cuối cùng. Vương tử Phi không có bị lây nhiễm. Chỉ cần sống sót, ngài có thể cùng cô ấy. Cass cười nhẹ, cởi mũ giáp, khuôn mặt của anh vẫn anh tuấn như trước. Thân tĩnh mạnh mẽ vô cùng. Mái tóc đen giống như có sinh mệnh, tung bay mặc dù không có gió. Nhưng trên thực tế, anh giống như tấm huy chương đã bị phá hư kia, bên trong đã sớm báo hiệu khả năng tử vong do bị ăn mòn. Cảm ơn, tôi vẫn còn thời gian gặp cô ấy một chút. Phòng khách, rốt cuộc thì bóng dáng quen thuộc kia cũng xuất hiện. Mạn Mạn bổ nhào vào gần tấm màn thủy tinh, chăm chú nhìn Cass một lần. Vội vàng hỏi, anh không có bị thương đúng không? Anh tốt lắm, đã để em đợi lâu rồi. Cassime nhìn gương mặt người yêu phía sau màn thủy tinh. Mạn Mạn, hôm nay em thật đẹp, tóc của em, hơi thở của em, miệng, môi của em, giọng nói của em, tấm lòng kiên cường muốn bảo vệ quê nhà của em, linh hồn sợ bị tổn thương của em, chỉ anh có thể nhìn thấy sự rực rỡ đó, giống như lần đầu tiên nhìn thấy em vậy, vẫn luôn đẹp như thế, anh vươn tay. Vuốt ve bức tường thủy tinh lạnh như băng với vô vàn tình yêu say đắm. Giống như vuốt ve từng bộ phận trên mặt cô. Một chút, lại một chút, dùng chút thời gian cuối cùng. dùng dao khắc sâu hình tượng tốt đẹp của cô vào linh hồn của mình. Không thể ôm em một lần cuối cùng, không thể ngửi được mùi hương của em, không thể giúp em ngăn cản ác mộng đáng sợ, không thể nắm tay em đi tản bộ trong vườn hoa, không thể cùng em ăn chung một bịch khoai cắt lát. Thật ngắn quá, dùng cả đời để làm bạn với em cũng không đủ. Màn cầu hôn giống như vừa xảy ra ngày hôm qua. Mạn Mạn ngẩng đầu, đôi mắt đen không hề chớp nhìn cô. Là ánh mắt như thế nào? Say mê, lưu luyến, tiếc nuối, không tha, giống như một người lữ hành sắp đi xa. Nhìn lại ra quê hương một lần cuối cùng. Cass, anh làm sao vậy? Không có gì, chẳng qua là nhớ em. Anh cười, em có còn nhớ ngày mà anh cầu hôn em không? Có, khi đó em nghe không hiểu. Anh nói ngôn ngữ của đích cần. Còn nữa, em cũng rất nhớ anh. Mạn Mạn cúi đầu, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc quan, rồi lại vuốt vuốt nếp nhăn trên váy. Em có câu này muốn nói với anh. Câu gì vậy? Mạn Mạn lén nhìn xung quanh. Không có ai, nhưng cô biết nơi này luôn bị theo dõi và lưu lại bất cứ thời gian nào. Có lẽ mặt đối mặt, ví dụ như cùng nhau xem TV rồi ghé vào tai anh nói nhỏ có lẽ tốt hơn. Bây giờ không nói được sao? Cass mong chờ nhìn cô, có chút hấp tấp, không có chuyện gì lớn. Lát nữa gặp mặt rồi nói sau, chờ em một chút được không? Được, anh chờ em, nếu vậy, nữa. Gặp, lát nữa, chúng ta lại gặp lần nữa. Đây là một câu ước định bí mật, giống như bí mật nhỏ mà chỉ các cặp tình nhân mới hiểu. Mạn Mạn nháy mắt mấy cái, nói câu tiếng lóng, được, Cass rút tay lại, ánh mắt vẫn lưu luyến như trước. Đã đến giờ, thật xin lỗi, anh không thể làm bạn với em nữa. Thật xin lỗi, anh không phải người duy nhất của em, nhưng sẽ có một người thích hợp thay thế anh. Đừng sợ, bảo bối, không cần phải sợ người đó sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em hơn anh. Tạm biệt, anh dùng ngôn ngữ đích cần để nói. Trong hệ thống ngôn ngữ của đích cần, từ này có nghĩa là vĩnh biệt, không có ước hẹn gặp lại lần nữa. Vĩnh biệt, người yêu của anh, vĩnh biệt, cha của con giao những gì quý giá nhất của con cho người. Cass về lại chiến hạm chỉ huy. Nhóm chiến sĩ đầu tiên bị lây nhiễm đã tử vong hơn phân nửa. Bill nửa nằm nửa ngồi trước đài chỉ huy chiến đấu. Bởi vì phần gáy phía sau quá ngứa, hắn đã gãi nát phần da ngay cổ. Trên vách tường cùng sàn nhà màu trắng bạc tung tóe máu tươi. Bill, còn sống không? Người trẻ tuổi mở mắt. Thị lực của hắn đã giảm đi một nửa. Nhưng ngọn lửa sinh mệnh vẫn chưa cháy hết. Hắn nâng tay lên, làm vài thủ thế, cười đến khàn cả giọng. Cùng nhau nhập ngũ, lại cùng nhau học tập tại học viện quân sự. Cùng nhau chiến đấu, làm bạn bè 12 năm. Mọi động tác đều đã trở nên quá quen thuộc. Không chết dễ dàng như vậy được. Ít nhất thì lão tử vẫn còn có thể tiêu diệt một vạn người. Được, chúng ta cùng kề vai chiến đấu lần cuối cùng. Lịch sử quân sự vũ trụ quyển 132. Em mưu và anh hùng. Jack Manh cấu kết với Neon. Sắp đặt âm mưu khống chế đích cần. Có thể nói đây là vụ án kinh điển trong lịch sử quân sự của vũ trụ. Rốt cuộc thì virus từ đâu đến? Đầu tiên, hành tinh Neon giả vờ ký kết hợp đồng mua nguồn năng lượng với đích cần. Sau đó cố ý qua loa khất nợ. Cũng để lộ ra âm mưu tiêu thụ súng ống đạn dược với Jack Manh. Để hấp dẫn sự chú ý của đích cần, dựa theo quy tắc cứng rắn bình thường của người hành tinh đích cần. Sau khi kết thúc tuần trăng mật, vương tử sẽ dẫn theo một đội quân tiến hành đe dọa và tấn công. Khi va chạm trong chiến đấu, bản mẫu tuyệt mật của gen hoàng gia mà Neon chiếm được cũng đã chuyển cho Jack Manh. Sự tinh vi, tỉ mỉ của bộ gen này chỉ có thể dùng từ kỳ tích để hình dung về nó. Ngay cả hành tinh Jack Manh vốn có trình độ khoa học kỹ thuật vi sinh vật cao nhất vũ trụ cũng không thể nào giải thích. Không thể phục chế, trong hơn nửa năm, chúng có khuynh hướng phá vỡ tất cả. Cuối cùng chỉ có thể lợi dụng nó. Sơ đồ truyền ngang gen thứ hai. Khi một bộ phận gen trong cơ thể người hoàng tộc xảy ra thay đổi thì bộ gen thứ hai tự động khởi động, lan truyền sự thay đổi cho phần lớn người hành tinh đích cần. Tuy rằng không thể phục chế, nhưng nếu muốn phá hoại thì tất nhiên sẽ đơn giản hơn việc xây dựng. Vì thế sinh vật có thân thể mềm mại chứa đầy chất kịch độc tử chiến đến cùng. Không thèm để ý vi phạm công ước sử dụng vũ khí sinh học của vũ trụ. Chế tạo ra virus ký sinh vào gen thứ hai, cố gắng tiêu diệt một bộ phận người hành tinh đích cần. Dựa theo phương hướng hành động của vương tử, virus được sắp đặt ở nơi mà anh nhất định phải quét dọn. Neko, không ngoài dự đoán, gen của vương tử bị ô nhiễm, lập tức trở thành nguyên nhân gây bệnh, vốn định dùng để tiến hóa truyền ngang gen thứ hai, lại biến thành vũ khí khủng bố nhất trong việc lan truyền virus. Chỉ cần mấy chục phút, trong chủ hạm xuất hiện tình trạng tử vong, hầu như mất hoàn toàn sức chiến đấu. Đúng lúc này, quân chủ lực của Zekman gồm 14 vạn chiến thuyền đang ẩn núp đột nhiên phát động tấn công với chiến hào may mắn. Không phải âm thầm tiêu thụ súng ống đạn dược, mà là vốn cấu kết chung một chỗ. Không phải sự cố ngoài ý muốn, mà là quỷ kế mưu đồ đã lâu. Cạm bẫy được thiết kế tinh vi trong vòng 2 năm cùng với máy móc tiên tiến nhất. Thế nên khi chân tướng được sáng tỏ thì tất cả đã không thể xoay chuyển. May mắn không còn là may mắn. Trong tình huống hết sức nguy kịch, vương tử trẻ tuổi bình tĩnh ban xuống 3 mệnh lệnh. 1. Chiến hạm phụ chưa bị lây nhiễm phải rời khỏi khu vực này ngay lập tức. 2. Từ chối tất cả sự giúp đỡ. 3. Hạm đội đã lây nhiễm phát động công kích mang tính hủy diệt. Cách chương.